Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, chương 420, chém giết hai đạo. Đầy trời cát vàng lượn vòng. Không khí dần dần trở nên nóng rực mà nóng nảy. Nguyên bản hừng hực mặt trời tựa hồ trở nên xám xịt. Sáng tỏ bầu trời cũng biến thành ảm đạm. Lượn vòng cát vàng cũng biến thành chậm chạp. Trên thực tế gió không có thay đổi. Chỉ riêng cũng không có biến. Trở nên là trên chiến trường lực chú ý của mọi người. Đem ánh mắt tụ tập đến trên người địch nhân về sau. Không gian xung quanh tự nhiên trở nên chậm chạp. Trở nên ảm đạm. Lúc này bên Rikudo cùng Aozora chính là như vậy. Bọn họ đem chính mình hơn phân nửa lực chú ý đều thả tới trên người đối thủ. Hai bên đều giống như lù lù bất động tượng đá. Ánh mắt lại phát ra cái này như là mặt trời chói chang bức người ánh sáng. Trong lúc giằng co, kinh người chakra bắt đầu tràn lan. Sau đó thấm vào không khí bốn phía bên trong. Bắt đầu cấu kết bốn phía tự nhiên năng lượng. Gió cắt phảng phất biến thành hai người thủ hạ binh mã. Theo hai người khí cơ giao phong bắt đầu va chạm. Sàn sạt âm thanh không dứt bên tai. Ánh mắt ở không trung đối bính kịch liệt va chạm. Phát ra mà đến từng đạo không nghe thấy bên tai kim kêu thanh âm. Sau đó chiến đấu trực tiếp bắt đầu đánh vang. Hiu, không thấy Aozora đưa tay. Không thấy mảy may chakra dị thường không ổn định. Một khắc trước, Aozora còn tại cùng bên trầm mặc rằng co. Sau một khắc, phi đao liền đã phá không bay về phía bên. Sắc bén phi đao, mặt ngoài lóng lánh phong thuộc tính tính chất biến hóa đưa đến thanh quang. Theo Aozora trong tay áo bắn ra, mặc dù là một thanh phi đao, nhưng ánh sáng lóng lánh lại giống như lưu tinh vạch qua đêm tối. Phi đao đã là nhẫn giới cực tốc, nhanh đến mức vượt qua âm thanh. Thế cho nên bên Rikudo không nghe được âm thanh. Phi đao liền đã rơi xuống trước người bọn họ. Thật nhanh phi đao, bên con người thít chặt, suy nghĩ dâng lên nháy mắt. Thanh mang đã bay đến phía trước nhất bên Rikudo trước đó. Bên Rikudo 6 cái cá thể. Thân hình chỗ đứng khác biệt. Tendo đứng giữa. Xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo đứng tại phía trước. Tu La đạo cùng địa ngục đạo đứng ở phía sau. Phi đao đầu tiên đánh chúng. Thật sự là tại ngay phía trước hiện thân xúc sinh đạo. Giống như mũi khoan chuyển qua giấy mỏng. Không có chút nào tắc nghẽn. Xúc sinh đạo đầu liền xuất hiện một cái trước sau xuyên qua lỗ thủng. Sau đó từ bên trong hai bên ngoài ầm vang bộc phát. Huyết vụ đầy trời bên trong. Phi đao phá không âm thanh mới truyền đến xúc sinh đạo nguyên bản đầu cái khác không khí. Bất quá hắn có lẽ đã nghe không được. Bất quá một cái chớp mắt thời gian. Cũng đã có một cái bên chết tại Aozora phi đao phía dưới. Phi đao không giảm thế. Lần thứ hai thiết lập hướng về phía xúc sinh đạo sau lưng Tendo. Tendo Rinnegan bên trong gợn sóng giống như trong nước gợn sóng đồng dạng khuếch tán. Nháy mắt thấy rõ phi đao tốc độ phi hành. Né tránh, bên Tendo nháy mắt dâng lên đạo này suy nghĩ. Hắn không nghĩ tới không có bị hắn coi trọng nhẫn giới ném uy lực to lớn như thế. Tốc độ nhanh như vậy. Vậy mà trong khoảnh khắc liền giải quyết xúc sinh đạo. Tendo phản ứng tự nhiên là cực nhanh. Thân thể của hắn có chút một bên. Liền để đầu trách đi phương hướng. Hiu. Phi đao thuận lợi bị Tendo tránh thoát. Sau đó kích xạ hướng về phía về sau địa ngục đạo. Địa ngục đạo bắt trước làm theo. Cũng làm ra nghiêng người né tránh động tác. Mà ở hắn làm ra động tác. Lực cũ chưa đi. Lực mới chưa sinh thời điểm. Bắn nhanh phi đao đột nhiên chuyển hướng. Địa ngục đạo cùng Tu La đạo đồng thời nhìn thấy phi đao quái dị phi hành quỹ tích. Tu La đạo cánh tay ngay lập tức bắn ra đạn đạo. Địa ngục đạo đồng thời bạo phát cái chân còn lại chakra muốn lại chuyển đổi thân hình. Có thể là, bọn họ quá chậm. Địa ngục đạo đầu trực tiếp bị xoắn nát. Sau đó biến thành vụn vặt bọt máu. Đỏ Haku bạo phát đi ra. Rơi tại trong không khí. Thoáng qua ở giữa. Phi đao đã giải quyết hai cái bên. Sau đó cong vẹo tà phi đến dưới cát vàng. Aozora khẽ lắc đầu. Cười nhạo nói. Đây chính là cái gọi là thần minh. Khó tránh quá yếu đuối đi. Aozora trên mặt tiểu ý không hề che giấu. Hắn xác thực vui vẻ. Không nói có thể thông linh rất nhiều cỡ lớn cự thú xúc sinh đạo. Chỉ là có khả năng phục sinh cái khác địa ngục đạo như vậy bị giải quyết cũng không uổng công. Chính mình vừa bắt đầu giả ngu. Mặc dù thấy rõ bên tất cả tình báo. Nhưng Aozora nhìn thấy xúc sinh đạo thời điểm vẫn là giả bộ nghi ngờ biểu lộ. Sau đó sử dụng trảm tiên phi đao thời điểm. Đối mặt phía trước hai cái bên. Hắn đều không có bại lộ phi đao có thể biến hướng sự thật. Từ đó để Tendo dễ dàng lách mình tránh ra. Để bên sinh ra lòng khinh thị. Mãi đến đối mặt mục tiêu cuối cùng nhất. Chờ địa ngục đạo làm ra phản ứng. Aozora mới lộ ra ngoài phi đao có thể biến hướng năng lực. Từ đó để địa ngục đạo không kịp phản ứng. Đương nhiên, tất cả những thứ này có khả năng thuận lợi tiến hành. Còn phải nhờ vào Akatsuki thành viên ở giữa tình báo không cùng hưởng. Phía trước có đồng đội Biwa Juzo chết tại phi đao chi thủ. Phía sau lại được Aozora mấy lần dùng phi đao công kích. Có thể nói Orochimaru đối Aozora ngự khí năng lực hiểu 10 phần khắc sâu. Bất quá Akatsuki thành viên ở giữa mỗi người đều có mục đích riêng. Orochimaru cũng không hướng Akatsuki thành viên lộ ra Aozora tình báo. Cái này để Pain đối Aozora phi đao đề phòng không đủ. Pain nghe đến Aozora tiếng cười khinh miệt. Lạnh lẽo cứng rắn trên mặt xuất hiện chút tức giận. Rất lợi hại phi đao. Như vậy cực tốc phía dưới vậy mà còn có thể biến hướng. Pain nhớ Orochimaru nói qua Aozora ném ninja rất lợi hại. Nhưng hắn chưa hề nghĩ qua vậy mà lợi hại đến trình độ như vậy. Vậy mà tốc độ nhanh như vậy. Biến hướng như vậy linh hoạt. Uy lực to lớn như thế. Vậy mà mạnh đến một hiệp liền giải quyết xúc sinh đạo cùng địa ngục đạo. Trực tiếp nhường một chút hắn không có bay liên tục năng lực. Ngoài ra trong lòng hắn còn có nghi hoặc. Vì cái gì Aozora đối mặt Tendo thời điểm không có sử dụng phi đao biến hướng kỹ xảo. Mà là đặc biệt để lại cho địa ngục đạo. Chẳng lẽ, chính mình tình báo lộ ra ngoài. Có thể biết chính mình Rikudo tình báo người chỉ có Uchiha Madara. Zetsu cùng Konan A, là theo Uchiha Madara nơi đó được đến tình báo sao? Cứ việc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng hắn biết bây giờ không phải giải trừ nghi ngờ thời điểm. Vừa vạn, cũng mời ngươi kiến thức xuống vũ khí của ta. Tạch tạch tạch. Nói chuyện thời điểm, phía sau hắn to con tu la đạo thân hình biến hóa. Lộ ra từng cái rất có khoa học kỹ thuật cảm giác trang bị. Sau đó, hàng trăm hàng ngàn cái phi đạn theo thân thể của hắn bên trên liên tiếp bắn ra. Những này phi đạn giống như Aozora kiếp trước nhìn qua khoa học kỹ thuật tạo vật. Bất quá Aozora lại cảm giác được trong đó cường đại chakra năng lượng. Hiển nhiên. Đây chỉ là hất lên khoa học kỹ thuật áo khoác nhẫn thuật công kích. Đầy trời phi đạn giống như mưa rơi xuống. Thảm thức bao trùm Aozora mới vườn trăm dặm. Aozora nhìn thấy Tu La Đạo biến thân nháy mắt lập tức giải ra trong tay áo một cái quyển trục. Tại từng cái hòn đá rơi xuống đất nháy mắt. Điều vận rất nhiều thổ thuộc tính chakra dung nhập mặt đất. Thổ độn Doriuheki, thổ lưu bích, trong khoảnh khắc. Rơi xuống trên sa mạc hòn đá đón gió biến hóa thành từng tòa núi nhỏ. Ngăn tại Aozora trước mặt, gần như tại núi nhỏ hình thành thời điểm. Rất nhiều phi đạn cũng đánh tới đông đảo núi nhỏ trước đó. Ầm ầm, hơn ngàn cái phi đạn liên tiếp bộc phát. Chỉ một thoáng đầy trời khói bụi bên trong tắt ra lời đồn ánh lửa. Đinh tai nhức óc tiếng nổ tầng tầng điệp ra. Giống như ngàn vạn đạo sấm sét phích lịch nổ vang. Dung khắp vân tiêu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.